Chương 524, ngoài ý muốn xuất hiện người. Viên Thanh, ngươi vừa rồi làm sao không phải giáo huấn một chút những người đó, ai nhất là cái kia Mã Ly Ly, nàng không phải là với ngươi bộ dạng hôn một cái sao, còn như thế tổn hại ngươi sao, còn phỉ báng ngươi cây đơn, thực sự là tức chết ta rồi. Trên đường trở về, Vương San San nha đầu kia một mực Viên Thanh bên thai nói nhỏ oán trách. Cái cũng khó trách. Bất kể là ai, nếu như nghe được có nữ nhân khác chửi bới chính mình nam bằng hữu, nhất định sẽ không vui. Bất quá Viên Thanh ngược lại là không sao cả, với hắn mà nói, cùng những tên kia vương hữu, hết toàn bộ bằng lãng phí thời gian nhiều chuyện ở trên người người khác, để các nàng đi nói xong rồi, không cần lưu ý, ngươi muốn học được đối với con kiến hôi khép kêu tiếng bỏ mặc, nếu không về sau sẽ rất áo não. Viên Thanh nhìn Vương San San cười cười nói. Nhưng là ta chính là giận. Vương San San bĩu môi nói, nếu như không phải mới vừa ngươi lôi kéo ta đi, ta đã sớm đi qua đem cái kia Mã Ly Ly đánh ngã. Cái này thế giới sớm muộn gặp phải một hồi biến đổi lớn, lưu cho thời gian của chúng ta bất quá, cùng với cùng bọn họ lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều ở thế giới game bên trong tăng thực lực lên. Viên Thanh bất động thanh sắc. Kỳ thực vừa rồi nếu là hắn muốn giải quyết những tên kia, một quyền có thể hoàn thành, có thể nếu như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Hiện tại dù sao vẫn là nhân loại xã hội thế giới còn bị trật tự trói buộc, liền cùng hắn lần trước không xa vạn dặm đi hoanh diện tờ giả gỡ đại lâu giống nhau. Một lần kia, toàn cầu tân văn liên tục bá báo hơn nửa tháng, đưa tới tất cả mọi người quan tâm, ngay cả còn lại quốc gia truyền thông đều trình diện các loại suy đoán dự đoán bất. Quá cuối cùng cho ra kết luận liền có chút hố cha vẫn thạch rơi. Lần này cùng tờ giả gỡ lần kia bất đồng, tờ giả gỡ là bởi vì cách nơi này khá xa, Viên Thanh làm xong việc phía sau hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng nơi này nếu là gặp chuyện không may, cách hắn ở địa phương quá gần nói không chừng sẽ phức tạp. Ngược lại không phải là hắn sợ phiền phức, chỉ là không muốn thuần túy lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có trừng phạt những người đó. Vừa rồi rời đi thời điểm, hắn cảm ứng được phụ cận có tuần phòng xe trải qua, vì vậy liền lợi dụng xạ dị gẳng nhãn thuật đã khống chế cái kia tuần phòng đội trưởng, sau đó đi qua đem những người đó tất cả đều bắt vào cục cảnh sát, ngay cả cái kia trên đường chạy đi Mã Ly Ly cũng không còn buông tha trở lại biệt thự. Viên Thanh trước tắm rửa một cái, thuận tiện cùng Vương San San ở trong phòng tắm chơi một hồi, sau đó mới nằm vào cabin trò chơi tiến nhập trò chơi nhận giới. Thời gian tuyến là chính mình vận hành, sẽ không bởi vì ngoạn gia lò gấp mà đình chỉ. Thời gian tuyến cốt truyện sẽ tự hành diễn sanh. Viên Thanh lần trước gõ phở lìn địa phương đang ở hổ ca đại lâu một quải chỗ rẽ, cho nên lần này hắn lò gìn thời điểm cũng là ở chỗ này. Đệ ngũ nha nở đại nhân, đệ ngũ nha nở đại nhân, lúc này ạ khi nạ mì giải đồ cùng dạ mạt khi rồ ạ ảo bạ vừa vặn khiêng một đống lớn nhiệm vụ văn kiện từ bên này đi qua, chứng kiến Viên Thanh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vì vậy liền lập tức đối với hắn cung kính lên tiếng chào hỏi ân. Các ngươi vội vàng, Viên Thanh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này hổ ca đại nhân hành tung thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ hắn tiền nhiệm tới nay, ta đều không chút gặp qua hắn. Đệ tam mục đại nhân không phải nói, hổ ca là một cái bệ bộn nhiều việc chức vị sao, làm sao ta xem hắn dường như vẫn luôn cực kỳ rảnh rỗi dáng vẻ. Lời nói nhảm, có sủ na đại nhân cùng củ hệ mẹ đang xử lý hổ ca công việc hàng ngày, hắn đương nhiên buông lỏng. Chứng kiến Viên Thanh vội vã ly khai hổ ca đại lâu, dạ mạt khi rồ ạ áo bạ cùng ạ hỉ nạ mì giải đồ trong mắt nhất thời lóe lên một luồng vẻ hâm mộ. Ly khai hổ ca đại lâu phía sau, Viên Thanh liền lập tức hướng cổ nổ hạ y y viện chạy tới. Hắn nhớ đi nhìn nhìn gạ ạ dạ, dù sao tên kia đến bây giờ cũng còn không có kế vị cả dẹt, nếu có thể từ trên người đối phương tìm được một ít ẩn tàng nhiệm vụ, lấy chút thuộc tính thưởng cho cũng không tệ. Bất quá đang ở hắn đi tới cổ nổ hạ y y viện thời điểm, lại chứng kiến gì gì dạ cùng ụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng vừa tốt từ bên trong đi ra. 11 hai trường ca, ngươi tới thật đúng lúc, hai chúng ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi. Ni chứng kiến Viên Thanh, dì dì dạ nhất thời mang theo ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đã đi tới. Cùng thứng lui tới tùy tiện cẩu thả biểu tình không giống với, lúc này đây, dì dì dạ trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tìm ta hai người các ngươi không phải ra ngoài tu luyện sao, làm sao đột nhiên đã trở về? Viên Thanh một hồi mộng bức. Dì dì dạ nói, ta theo nạ rủ tổ đang tu luyện trên đường. Ngẫu nhiên chứng kiến đủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng một cái làng xương mù hổ dù kỳ tộc nhân xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa từ lúc đó đủ chỉ hạ xả sủ kẻ tình huống nhìn lên, hắn cũng đã bị họ rổ xì mà hạ chú ấn hổ dù kỳ bộ tộc nghe được cái này. Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Không, kỳ thực từ lúc đủ chỉ hạ xả sủ kẻ bị âm nhẫn tư nhân chúng mang đi thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến họ rổ xì mà sẽ thông qua các loại cách cho đủ chỉ hạ xả sủ kẻ dưới thiên chi chú ấn cốt truyện trở về quỹ đạo. Đây là hệ thống một mực làm sự tình. Viên Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn có thể dù kỳ nhất tộc xuất hiện, để hắn có một tia nghi ngờ lẽ nào ở một điển thảo nguyên âm thầm mang đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, chính là cái kia dù kỳ nhất tộc người, cái kia dù kỳ nhất tộc người hình dạng thế. Nào Viên Thanh nhìn về phía gì dễ ra hỏi. Dì dì dạ suy nghĩ một chút nói, bạch phát tử đồng, có đầy miệng nhọn hàm răng, vóc người hơi gầy, bên hông còn chớ một cái siêu, nói tới nói lui có điểm dịu dàng cảm giác làm sao ngươi cũng đã gặp rủ kỳ nhất tộc người bạch phát tử đồng đầy miệng nhọn hàm răng đây không phải là hổ rủ kỳ sủi gẹt ngoại hình đặc thù sao. Viên Thanh suy nghĩ một cái. Hắn vốn tưởng rằng cái kia rủ kỳ nhất tộc gia hỏa rất có thể là còn lại nhận được tương ứng nhiệm vụ ngoạn gia, bất quá bây giờ từ gì dì dạ trong miêu tả, hắn đã cơ bản có thể xác nhận cái kia cứu đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ gia hỏa, khẳng định chính là hổ rủ kỳ sủi gẹt không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là hổ rủ kỳ sủi gẹt là vẫn bị họ rổ xì mà nhốt ở nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong sao, tại sao sẽ đột nhiên ở chỗ này nhưng lại cứu đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ vào.